Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1085, Đại hội thể thao kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Yuto liền tiếp tục hướng về phía trước vọt tới mà ở thời điểm này, phụ cận người về cơ bản liền chưa kịp phản ứng, hoàn toàn không biết sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đã nhìn thấy Hayama bị đánh ngã. Làm tốt lắm, khi nhìn đến Yuto động tác về sau, bất kể là Yukino vẫn là những người khác, cho dù là đối diện một phương Yumiko các nàng, đang nhìn đến nơi này về sau cũng không nhịn được kích động. Ngăn hắn lại, Hayama hô lên, những người khác thấy vậy liền xông lên, muốn ngăn cản lại Yuto. Bất quá Yuto như thế nào đơn giản như vậy liền bị cản lại. Chỉ thấy Yuto hai chân đạp mạnh xuống mặt đất cả người nhảy lên khoảng 2 mét thân thể nhào lộn một vòng. Làm bọn người kịp phản ứng thời điểm, muốn ngăn cản Yuto thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi, bởi Yuto đã một cước đá vào trên cây cột sau đó. Cây cột đổ, bịch, thắng, tại nhìn thấy màn này về sau tất cả phe đỏ thành viên cũng nhịn không được hô to lên. Cái này thật sự chính là, thua tâm phục khẩu phục, nằm dưới đất Hayama tại nhìn thấy màn này về sau cũng bất đắc dĩ lắc đầu lên, sau đó cũng bò lên. Tát, trọng tài ở thời điểm này cũng trực tiếp thổi lên huýt sáo. Trận đấu kết thúc, phe đỏ chiến thắng. 3-3-3-3, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng phe đỏ chiến thắng. Quảng cáo, đặc biệt là Amakawa Yuto sau cùng động tác nhưng là hấp dẫn không thôi. Yuto rất đẹp trai, Yosuba hai mắt tỏa sáng nhìn xem Yuto, không hổ là người tập võ, động tác như vậy người bình thường khó mà làm đến. Ichika gật đầu cười nói, thật không hổ là hội trưởng. Miku gật đầu khen ngợi. Isuki cùng Nino gương mặt đỏ bừng, các nàng cũng cảm thấy Yuto mới vừa rồi động tác rất đẹp trai. Hô cuối cùng kết thúc, Shizukawa nhìn xem một màn này cũng không nhịn được buông lỏng xuống, phải biết áp lực của nàng thế nhưng là không nhỏ. Về sau, người chính là cho ta ít tiếp một điểm loại hoạt động này là được rồi, như vậy liền sẽ không có nhiều như vậy phiền toái, không cần người ta nói chuyện ngươi đúng một người trẻ tuổi, ngươi cứ như vậy xông đi lên. Yuto khinh bỉ nhìn xem Shizukawa nói, không phải liền là ngoài miệng nói một câu người trẻ tuổi sao? Liền muốn kích động như vậy, cần thiết hay không? Hắc hắc hắc, Shizukawa nghe được Yuto về sau cũng không nhịn được bắt đầu cười ngây ngô, sau đó bất đắc dĩ sờ lấy đầu của mình. Ta mặc dù biết chuyện này, nhưng là nói thật tại sự thật gặp loại chuyện như vậy thời điểm ta rất dễ dàng liền đầu óc phát sốt, sau đó một nháy mắt liền bị những lão gia hỏa kia cho lắc lư rơi. Nói cho cùng, ngươi chính là một cái ngốc bạch ngọt, những lão gia hỏa kia chỉ là đang lừa dối ngươi cái này có thể làm không công sức lao động mà thôi. Yuto im lặng nói, ha ha ha ha ha. Shizukawa nghe được Yuto về sau cũng nhịn không được bật cười, hiển nhiên là có chút xấu hổ. Được rồi, dù sao ngươi tên này chính là người như vậy, không được lắc lư ngươi vẫn là lắc lư ai. Yuto trợn nhìn Shizukawa một chút, sau đó liền rời khỏi nơi này, cùng những người khác cùng rời đi. Đại hội thể thao cứ như vậy liền kết thúc một ngày đại hội thể thao, Yuto buổi chiều cũng không có trở về nhà, mà là đi qua Sakurajima Mai nhà ở một đêm. Quảng cáo, lâu ngày không gặp thỏ nữ lang học tỷ, hắn có chút nhớ. Cho nên, đây là ngươi đến tìm ta lý do sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn mặc gợi cảm thỏ nữ lang trang phục Sakurajima Mai vừa thẹn vừa giận nhìn Yuto nói. N, đương nhiên, mục đích chính là buổi tiếp Mai một đêm, thỏ nữ lang là đi kém. Đem Mai ôm vào trong ngực, Yuto nhếch miệng cười, hai tay bắt đầu không thành thật lên. N, quả nhiên, chỉ đen thỏ nữ lang vẫn là thích hợp Mai. Không nên làm loạn còn sớm, Mai bắt lại Yuto cắn tay, đỏ mặt ngượng ngùng nói. Dạng này không phải càng tốt hay sao, chúng ta càng thêm có nhiều thời gian. Nếu không phải bởi vì không còn sớm mà nói, hắn đã sớm để cho Mai mặc thỏ nữ lang trang phục bồi hắn cả ngày. Nói xong, Yuto cũng mặc kệ Mai phản kháng, lập tức đem nàng ôm vào trong phòng. Đây là một đêm dài dằng dặc. Ngày hôm sau, Yuto tại thỏ nữ lang học tỷ trong phòng tỉnh lại, quay đầu nhìn xem ngủ say mỹ nhân, trên người thỏ nữ lang trang phục rối loạn, lộ ra một mảng lớn cảnh xuân, phía dưới chỉ đen đã bị tàn phá không chịu nổi. Một màn này khiến cho Amakawa Yuto càng thêm lửa nóng, lập tức một lần nữa ra trận. Sáng sớm đi tinh lực thịnh vượng, N tại Yuto đang rong ruổi lúc Mai trong miệng phát ra một đạo âm thanh, chậm rãi mở ra hai mắt. N, ngươi tỉnh rồi. Quảng cáo, Yuto nhìn xem Mai không khỏi cười nói. Nhìn xem trước mắt nam nhân, Sakurajima Mai hai mắt không khỏi trợn to, nhìn xem hai người tình trạng sắc mặt không khỏi trở nên tái nhợt. Ngươi, Mai, chúng ta đến vận động buổi sáng a, khoan. Chờ một chút ta, Ngô, đang tại làm việc Amakawa Yuto không khỏi có chút kỳ quái, cảm giác không giống bình thường lúc ở cùng Mai, là ảo giác sao? Bất quá đang làm việc Giang giờ Yuto cũng không có suy nghĩ nhiều. Hơn nửa giờ sau, Amakawa Yuto cả người thỏa mãn từ trong phòng tắm đi ra. Bất quá nhìn xem Mai lúc này, hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ thấy nàng hai mắt hiện ra lệ quang ôm chăn che kính mình thân thể, giống như mới vừa gặp phải cưỡng gian thiếu nữ một dạng. Thế nào, Mai, xảy ra chuyện gì sao? Yuto thấy vậy lập tức đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống, quan tâm hỏi. Ngươi đừng qua đây, Sakurajima Mai hoảng sợ lùi lại cả người run rẩy, ngữ nức nở. Ui, ta đúng là có dùng sức một chút, nhưng ngươi như vậy cũng hơi quá đáng a, Mai. Yuto một mặt bất đắc dĩ nói. Bất quá Sakurajima Mai cũng không có trả lời Yuto, mà quay mặt sang hướng khác cách chương.